Nhân duyên mơ mộng, chương 2, tiến tới. Góc truyện audio.com. Muốn đi tắm rửa một chút không? Sao, pa, không, em nghĩ anh có thể. Lầm rồi, tuyệt đối lầm rồi, nhưng một lát nữa người ta thân mật. Đại não lúc này suy nghĩ kịp thời. Muốn nói mình bị tâm thần phân liệt. Hề Vũ Lai thật là có chút hưng phấn. Trên một cô gái trẻ hắn vẫn là khát vọng chuyện đó. Đụng chạm phụ nữ nhiều. Ít nhiều đều có chút hoặc bảy hoặc tám ý nghĩ. Có vài người xoay người là liền đổi thành đàn ông. Theo đuổi chút kích thích. Hắn là không thích như vậy. Xử nữ, cô gái nhỏ ấy cũng đã ở trong lòng của hắn. Cô gái một bộ dạng phản ứng không kịp để cho hắn cực kỳ sảng khoái. Hoàn toàn không thèm để ý cô không hề đáp lại một thân một mình dựa sát tiến tới giả dạng khá có chừng mực. Doãn Chuyên thật là không biết nằm trên giường lúc nào đấy. Có thể là kiềm chế khát khao quá lâu, lý tính đều bị cảm xúc thay thế rồi, làm cho cô bình tĩnh là anh than phiền đối với ngực cô. Cô nhớ tới Thẩm Thẩm trêu chọc, Doãn Chuyên ngực thật đúng là từ đầu một đường nhìn tới rốn. Ngay cả đại thần đều không thấy, bởi vậy có thể thấy được vùng đất bằng phẳng đến lợi hại. Thời điểm thanh tỉnh lúc này đối với cô mà nói là lúng túng muốn chết. Đủ loại mệt mỏi mà. Thật tốt, tiếng đập cửa tức thời vang lên cứu được cô. Anh đi mở cửa, không cần để ý đến. Chưa kịp xoay người đến liền bị túm trở về. Không được, muốn anh đi, cô lần này có chút phát hỏa. Đi, anh đi, Hề Vũ Lai ôn hòa hiếm thấy. Cô thừa dịp anh mở cửa, thuần thục mặc chỉnh tề. Cô gái đường cong gợi cảm tựa ở bên cửa cùng cô gái mặc đồ chấm đất trong phòng chính. Hề Vũ Lai hiểu rõ chuyện này mẹ nó tất cả sai rồi. Nhiệt tình quyến rũ đều đi xuống. Đi theo cô rồi hỏi. Là em đưa qua đây. Ừ, để giải tỏa sự kìm nén này. Thật có lỗi, lúc trước nhìn lầm em. Hạc hạc, không có gì, em không phải cũng chiếm của anh không ít tiện nghi. Bộ dạng cậy mạnh làm cho hắn thuận miệng liền đùa giỡn. Pa, người nào cũng chiếm được tiện nghi. Doãn Chuyên nghe xong riêng rồi. Anh cái này anh làm sao như vậy chứ? Em đều không so đo rồi. Anh còn không biết ý tứ tìm người không thoải mái. Thật vất vả đẩy xuống bầu không khí chậm rãi. Anh như vậy không phải tất cả đều lúng túng. Anh có bị bệnh không? Tức giận rất lớn a, muốn ta bồi thường thế nào tội chậm rãi? Cho em phí đi đường. Lại vừa phát sinh cái gì khác chưa? Chưa, anh vừa mới đến. Hề Vũ Lai từ túi tiền tùy ý rút ra một xếp đưa tới. Đơn giản là tò mò hỏi một cái. Hai em đều có thể đối đãi hào phóng như vậy. Anh khoan hãy nói cho anh hay nếu anh là một đại thúc bám lấy em không buồn nôn. Mới là lạ, nhìn anh cao phú xuất mới đối đãi đặc biệt đấy. Anh cảm ơn đi, đúng, nhờ phúc của cao phú xuất. Ừ, đừng nói, ngày nào đó mà nhớ tới chuyện ngày hôm nay. Nói không chừng còn quá hối hận cuối cùng không tới cứ như vậy bỏ lỡ một cao phú xuất đây. Doãn Chuyên đi tới cửa mà nói thốt ra làm khiến Hề Vũ Lai tiện lợi rồi, trong nháy mắt bắt đầu ý thức. Cách chương.